Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, thảm trạng. Lâm Hiên hướng đi gần nhất trong phòng. Gian phòng là tương đối rộng rãi, nhưng đồ sộ trình độ sẽ không có bên ngoài kinh người như vậy. Cùng bình thường mật thất không sai biệt bao cao độ, cũng chính là khoảng 4-5 mét, mới vừa đi vào, hắn chính là thấy không ít cái giá. Phía trên để rất nhiều tàn phá sách vở. Hắn đi tới, cầm lấy đặt ngang ở trên giá sách chỉ còn lại có nửa bộ sách. Thế nhưng vừa mới tới tay, cái này tàn phá sách vở liền hóa thành bụi phấn. Theo ngón tay hắn rơi xuống trên đất, giống như là nhặt lên một mặt bị hóa vàng mã mở. Hóa thành bụi bay xuống, đây đều là đã bị ăn mòn. Lâm Hiên ánh mắt ngưng lại, nhìn chung quanh xuống bốn phía. Trên giá sách có rất nhiều sách vở, thế nhưng toàn bộ đều bị ăn mòn không ít, đầy đủ nhất chính là còn lại gần một nửa. Nhưng khi cầm lên lúc, có không ít trực tiếp hóa thành bụi, như là bị đốt, nhưng nhìn bằng mắt thường lên chính là đầy bụi mà thôi. Cầm lên cũng là yếu đuối, vừa đụng liền toái, cái gì cũng xem không, vận khí tốt một chút, vẻn vẹn thì có một hai trang không có hóa thành cho bụi. Thế nhưng di độc còn lại hai ba trang, cái này hữu dụng không? Sợ là luyện còn có thể tẩu hỏa nhập ma, mấu chốt là phía trên văn tự, hay là đặc thù văn tự, nhìn cũng không hiểu, chẳng lẽ tại đây đều là một đống cho bụi? Lâm Hiên đáy lòng trầm xuống, giống như ngã thung lũng, chẳng lẽ ngàn dặm xa xôi, tìm được cũng chỉ là một đống bột phấn, vào tay liền hóa thành bụi bay xuống. Cái này đã bị ăn mòn không còn hình dạng. Hắn tin tưởng tại đây, đồng dạng là đụng phải đợt công kích cùng. Xem bộ dáng là không có chiến đấu vết tích. Không có nghĩa là năng lượng không có tiết ra ngoài đi vào. Đi theo Lâm Hiên đổi lại trong một phòng khác. Nguyên bản vẫn ôm chút lòng chờ mong vào vận may đi vào. Có thể kết quả là kết quả cũng giống nhau. Xảy ra trên giá sách sách vở toàn bộ vừa đụng liền hóa thành bụi. Thậm chí ngay cả giá sách bị nhẹ nhàng đè xuống, lập tức sụp đổ, hóa thành một chất đống bột phấn. Thậm chí Lâm Hiên lực mạnh lỗ thổi khí, cái giá sách liền đổ sụp, hoặc là sách vở hóa thành bụi phiêu tán phải khắp phòng đều là. Đi theo Lâm Hiên liên tục đổi lại nhiều cái gian phòng, đều là một đống hóa thành bụi sách vở. Bất quá hắn đi theo đến cái đan dược phòng, ở nơi này có không ít chai chai lọ lọ. Coi như hắn không biết tự, đều biết nơi này là chứa đựng đan dược, có chút bình thuốc hư mất, chính là có đan dược lăn dưới đất ở trên, tối như mực một đoàn, thoạt nhìn cũng không có miệng đến dũng khí, toàn bộ đã đọng lại, không có nửa điểm dược tính. Lâm Hiên đem nhặt lên một viên thuốc, nhẹ nhàng bóp một cái, cả viên thuốc ngay lập tức sẽ toái, đan dược một dạng đều cũng có điểm nhuyễn tính. Hiện tại cứng rắn giống như đá, đồng thời không có nửa điểm mùi thuốc bay ra. Thật là đáng tiếc nhiều thuốc viên như vậy. Lâm Hiên đứng lên, nhìn đầy đất đan dược, cảm thấy cực kỳ đáng tiếc. Hắn muốn thử xem dị tộc luyện chế được đan dược, với hắn gặp có cái gì bất đồng. Hắn đưa qua một người trong đó bình thuốc. Sau khi mở ra, đem bên trong đan dược cho đổ ra. Đan dược này cũng không có bởi vì phóng ở bên trong liền sẽ có vẻ rất an toàn nhiều. Vẫn là tối như mực một đoàn, nhưng hơi tốt một chút điểm. Cất giữ đan dược một tia mùi thơm. Hắn tới gần hơi chút âu xuống. Xác định thuốc kia hương chính là từ nơi này bay ra. Chẳng lẽ đan dược này còn có chút hiệu quả hay sao? Lâm Hiên vừa chuyển động ý nghĩ, chợt lại là lắc đầu. Cũng không dám ăn đi. Trời biết bên trong còn có cái gì tác dụng phụ. Dù sao cái này nhìn có thể không tươi. Trên kệ trong lọ thuốc đan dược cũng đều đọng lại. Số lượng khổng lồ như vậy, còn có nhiều như vậy gian phòng, cộng lại số lượng cũng không biết bao nhiêu. Lâm Hiên cau mày một cái. Hắn biết những đan dược này không có xảy ra vấn đề trước đó, khẳng định là đồ tốt. Có thể bị để ở chỗ này đan dược, tin tưởng không có rất đơn giản. Trong đó nhất định là có không ít là cực phẩm, phẩm chất đều là tương đối cao cái loại này. Chỉ tiếc hiện tại dùng không. Như thế nào đi nữa cực phẩm cũng là vô dụng. Đan dược này đã dùng không? hay là đổi lại đi những phòng khác xem một chút đi. Lâm Hiên thật sâu thở dài. Thiên tân vạn khổ xuống. Đạt được chỉ là một đống nhìn như hóa thành bùn một dạng đan dược. Điều này có thể để cho bọn họ vui vẻ sao? Lâm Hiên đang chuẩn bị lúc rời đi. Không nhịn được quay đầu ngắm những đan dược này một cái. Chợt vung tay lên một cái. Đem sở hữu bình thuốc cũng hít vào thể nội thế giới trong. Không hữu hiệu không cần. Trước mang trở về rồi hãy nói. Tưởng nghiên cứu nhìn một chút bên trong đến tột cùng có những thứ gì. Ở chỗ này không tốt tinh luyện. Hơn nữa cũng không có cái gì thời gian. Cho nên tạm thời trước thu lại nói. Hắn mới vừa từ trong phòng hiện ra. Liền thấy từ căn phòng đối diện bên trong đi ra đến thành phi thần quân. Lâm Hiên liền lên trước dò hỏi. Người tình huống kia như thế nào? Cái tình huống này như thế nào? Hoàn toàn cũng đã viết ở trên mặt hắn. Cũng là một bộ mất tinh thần hình dáng. Tình huống đương nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào. Quả nhiên, thành phi thần quân bất đắc dĩ thở dài nói ra. Toàn bộ đã hư mất. Cầm lên liền toái. Đan dược cũng vậy. Toàn bộ đã không có hiệu quả. Ta bên này cũng giống như vậy. Cái gì đều đã dùng không? Như là đụng phải cái gì ăn mòn. Đưa tới tại đây cái gì cũng phế bỏ. Lâm Hiên nhíu mày nói. Không có phía sau tình huống. Cũng sẽ như vậy chứ. Có khả năng thành phi thần quân vẻ mặt đau khổ. Như vậy dưới sự cố gắng đến. Đến tột cùng vì là cái gì? Đi theo đám bọn hắn liên tục trở mình bao nhiêu gian phòng. Đạt được kết quả không có biến hóa. Đều là từng đống tổn hại đan dược. Còn có một trạm liền hóa thành bụi sách vở. Trong đó Lâm Hiên còn có thể đem đan dược thu tập. Phần ngoại lệ tịch liền thu thập đều làm không được đến. Gì, nơi này có chút bất đồng. Lâm Hiên lại đi vào căn phòng lúc. Đập vào mi mắt không phải ít vũ khí. Cũng treo trên vách tường. Cái này không hề nghi ngờ chính là kho vũ khí. Trước mắt vũ khí rải rác treo ở phía trên. Có còn lại là rơi trên mặt đất. Hoặc là vỡ thành một đống. Hắn sau khi đến gần. Cầm lấy trong đó một thanh vũ khí lấy xuống. Phát hiện cũng không có vấn đề gì. Ngoại trừ bị bọc lại nhất tầng thật dày đất đen bên ngoài. Cũng sẽ không bể nát. Hắn nhẹ nhàng bắn ra. Cái bọc ở phía trên đất đen liền bị run rẩy rơi xuống. Nhưng đi theo cả món vũ khí đều bị hắn cho đạn đoạn. Ta liền đạn một chút mà thôi. Cứ như vậy đoạn. Lâm Hiên cảm thấy rất không nói gì. Hiển nhiên vũ khí này hay là không đỡ được ăn mòn. Từ nơi này đoạn mì thái nhìn sang. Đồng thời lấy tay chạm xuống. Phát hiện cái này chất liệu cũng không đơn giản. Đợi xem xét tỉ mỉ sau đó. Phát hiện tài liệu này hắn vẫn biết một điểm. Chế tạo vũ khí này tài liệu. Chính là luân hồi cấp vũ khí cấp bậc tài liệu. Luân hồi cấp vũ khí cũng không chịu nổi cái này ăn mòn. Lâm Hiên biến sắc. Luân hồi cấp vũ khí bị thiên quân cấp bậc công kích nói. Là có thể đánh hỏng mất. Nhưng có thể ở sóng năng lượng cùng xuống. Có thể tạo thành loại vết thương này hại. Thứ hiệu quả này cả thiên thần đều làm không được đến. Thần tôn nhưng thật ra có khả năng làm được. Vậy hiển nhiên lần chiến đấu này. Ít nhất là thần tôn ở trên cấp bậc. Xem ra thần tôn cấp khác chiến đấu. Thật là sinh linh đồ thán. Xem ra lần này hành trình. Cũng không thể hoạch ích cái gì a. Lâm Hiên cảm thấy có chút thất vọng. Chưa cùng trong dự tưởng vậy. Có thể tìm được các loại đỉnh cấp tâm đắc cái gì. Còn lại bất quá là một đống giấy vụn cùng sắt vụn a. Đương nhiên còn có một cặp cùng bùn đất. Không có gì khác nhau đan dược. Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe a convert by King Killer. Hết chương.